thân thể Lục Thiếu Du đạp không mà đứng, trong hai mắt có quang mang màu vàng giống như thực chất nương theo khí tức man hoang bắn ra, sau khi quang mang màu vàng quanh thân thu liễm lại, kim quang trong mắt cũng dần dần biến mất, phù, thở một ngụm trọc khí từ trong miệng ra, đánh văng gợn sóng trong không gian, tạo thành chấn động mạnh mẽ. Một lát sau, trong đại điện, Ma Linh yêu nữ nhìn Lục Thiếu Du, đôi mắt xinh đẹp trừng lên nói. Chàng cũng thoải mái nha, một lần trốn tránh trọn 2 năm, để ta phải trông coi Phi Linh Môn 2 năm, ta cũng không có trốn tránh a, ta cũng không có biện pháp nào khác. Lục Thiếu Du cười khổ nói, 2 năm trước rơi vào đường cùng, cuối cùng Lục Thiếu Du thi triển hỗn độn âm dương quyết, trực tiếp thôn phệ nguyên lực của cương hỏa kia, cương hỏa bị trọng thương, linh hồn phân thân cũng bị diệt, tuy rằng có tu vi thông thiên cảnh trung giai, tăng thêm Lục Thiếu Du cũng là ngộ chân cảnh cao giai, bởi vậy sau khi tranh đoạt thôn phệ một phen, trải qua quá trình cực kỳ nguy hiểm hắn cũng đã triệt để thôn phệ cương hỏa, cuối cùng bắt đầu quá trình luyện hóa. Mà quá trình này cuối cùng kéo dài 2 năm, trong thời gian 2 năm, Lục Thiếu Du thôn phệ, luyện hóa, lĩnh ngộ, cuối cùng cũng thuận lợi đột phá tới thông thiên cảnh. Ma Linh yêu nữ nhìn Lục Thiếu Du khẽ cười khổ, ánh mắt không ngừng nghi hoặc, nói. Trên người của ngươi rốt cuộc có bí mật gì, thì hoàng thế giới mà còn liên tiếp đột phá được, thậm chí trên phương diện lĩnh ngộ còn không có bình chướng, ngươi quả thực chính là quái vật.